Alo, xin kính chào quý vị nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 370. Hôm qua thì mình có đọc nhưng mà nó không được tốt. Nay mình sẽ xóa video đi và làm lại. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Không đợi Đỗ Tú Dĩnh kịp phản ứng, Diệp Mặc lần nữa dẫn cô lọt vào lối ảo trận. Đồng thời tử đao được phóng ra, giữa những đường đao ngang dọc, hàng chục vạn con sa hồn thú xông ra ngoài cũng trong nháy mắt bị Diệp Mặc giết sạch. Diệp Mặc sau đó ném ra vài trận kỳ, đơn giản che chắn những lỗ hổng này. Làm xong những thứ này, Diệp Mặc lúc này mới quay đầu nhìn Đỗ Tú Dĩnh nói. Tôi xuống dưới giết xà hồn thú. Từ những con xà hồn thú ra từ đây, có thể biết được ít nhất phải có hơn vài tỷ con. Cho nên cô rời khỏi nơi này trước. Sau khi rời khỏi, đến thẳng Mặc Nguyệt Chi Thành là được. Đỗ Tú Dĩnh há miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ gật đầu. Vậy cũng được. Diệp Mặc cũng không để ý. Nhưng ngay sau đó lại bố trí vài cuốn trận, sau đó biến mất vào trong ảo trận. Đỗ Tú Dĩnh không hiểu trận pháp, chỉ có thể lui ra ngoài. Cô cũng không nghe lời Diệp Mặc rời khỏi hộ cúc lĩnh đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Cô thấy Diệp Mặc nói trong ảo trận này có mấy tỷ con sa hồn thú, trong lòng lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng cũng không nói ra, chỉ đứng chờ ở trong này. Diệp Mặc sau khi tiến vào ảo trận lập tức nhìn thấy một phong ấn. Thủ đoạn phong ấn này giống hệt như cái hắn nhìn thấy trong Ma Ngục Cấm Địa. Rất rõ ràng, hai phong ấn này do cùng một người bố trí. Diệp Mặc lập tức nhớ ra Lục Chính Quần. Hắn cũng không lập tức phá hỏng phong ấn mà tiến vào trong, nghiên cứu phong ấn trước mặt này trước. Phong ấn này rất cao cấp, tuyệt đối không phải thứ mà tông sư trận pháp có thể bố trí ra được. Nhưng những phong ấn kiểu này Diệp Mặc cũng gặp nhiều. Sau khi hắn xem xét một lượt, lập tức biết được suy đoán của mình không nhầm. Phong ấn này đột nhiên bị khởi động. Nói cách khác, trong khoảng thời gian phong ấn còn chưa đến, phong ấn đã bị khởi động. Xem ra, chuyện mình lấy gốc cây kia đã chọc giận đến tiên giới. Tên đó chắc chắn không thể nào xuống giới được, chỉ có thể dùng cách này khởi động phong ấn. Diệp Mặc cũng không chút do dự phá vỡ phong ấn này, tự mình làm lại một phong ấn khác. Lúc này mới dọc theo phong ấn tiến vào bên trong. Phía dưới cũng giống như Ma Ngục Cấm Địa, không có bậc thang đi kéo xuống dưới. Nếu không phải Diệp Mặc biết hắn từ hộ cúc lĩnh đi xuống, hắn còn cho rằng nơi này chính là lối vào Ma Ngục Cấm Địa. Diệp Mặc vừa đứng trên bậc thang cát, vô số con sa hồn thú đã chen chúc xông đến. Diệp Mặc trên đường vừa đi vừa giết mà xuống dưới, chỉ trong chốc lát vô số sa hồn thú cũng đã biến thành đống thi thể cát đá dưới lưỡi đao của hắn. Khi Diệp Mặc bước xuống bậc thang, hắn lại nhìn thấy một con đường dài đầy đá xanh kéo dài tít tắp. Hắn lập tức sững người lại. Cái này chẳng phải con đường đá xanh phía sau cầu Tam Sinh của Ma Ngục Cấm Địa hay sao? Lúc đầu khi hắn qua cầu Tam Sinh trong Ma Ngục, sau đó lại đi trên nghìn tiên tinh lấy một ấn kỳ. Nơi mà hắn vừa lấy được ấn kỳ cầu Tam Sinh trong Ma Ngục, hắn nhìn thấy một con đường đá xanh dài tít tắp mà thần thức không thể nào quét tới đầu bên kia. Nhưng sau khi hắn lấy được ấn kỳ kia, thì con đường đá xanh đó biến mất. Sau đó, chuyện Diệp Mặc có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Nơi này rất nguy hiểm với hắn. Hắn không thể tiếp tục ở lại đây. Nên hắn không chút do dự dẫn cảnh anh đi rời khỏi cầu Tam Sinh của Ma Ngục. Thậm chí còn làm phong ấn của cầu Tam Sinh trong Ma Ngục. Làm sao bây giờ lại nhìn thấy một con đường đá xanh trong này? Cái này chẳng lẽ là bên còn lại của con đường đá xanh đó sao? Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy da đầu có chút tê dại. Hắn biết con đường đá xanh này chắc chắn là một ảo giác. Nhưng bất luận hắn nhìn thế nào, thì con đường đá xanh dài tít tắp này cũng là thật. Vô số những con yêu thú cắt đá từ cuối con đường đá xanh đó lao đến, dường như vô cùng vô tận vậy. Diệp Mặc đứng ở cuối con đường đó cũng không đi xuống. Hắn hạ bước trực tiếp xuống chính là con đường đá xanh đó rồi. Nhưng hắn cảm thấy con đường đá xanh này quá quỷ dị. Cho dù hắn bây giờ chưa bước xuống, thì những tiếng hô hoán cũng từ vô tận xa xôi bên bờ kia truyền tới, lại nhìn như hoàn toàn là những thanh âm xa lạ. Những tiếng hô hoán đó gọi hắn nhanh chóng bước xuống con đường đá xanh, sau đó không ngừng tiến về phía trước. Diệp Mặc vẫn cố gắng duy trì sự thanh tỉnh đầu óc của mình. Nếu như đổi lại là bất cứ người nào đứng trong này, thậm chí cũng bị chết ngất rồi. Tuyệt đối không thể nào như hắn được, đến bây giờ vẫn còn đứng trên bậc thang đá kia. Hắn tu luyện dưới khổ trúc, ý chí vô cùng kiên định, cũng bị những tiếng kêu kia gọi cho ra đầu có chút tê dại. Thậm chí cũng không nhịn được nhảy xuống con đường đá xanh kia, huống chi là người khác. Nếu nơi này không có xa hồn thú, Diệp Mặc cũng không chút do dự mà rút đi rồi. Sau đó, học như ma ngục cấm địa, phong ấn hoàn toàn những thứ này vào trong. Nhưng bây giờ hắn không thể đi được. Hắn cần phải giết sạch những con sa hồn thú này. Những con sa hồn thú này có thể từ ma ngục cấm địa ra ngoài, có thể từ hộ cúc lĩnh ra, ai biết được còn có từ chỗ nào khác ra. Chỉ có thể chém giết sạch, đó mới là chuyện chắc chắn nhất. Các loài thanh âm bén nhọn và khàn giọng của sa hồn thú hét lên rồi hòa trộn vào nhau, xông về phía Diệp Mặc, trong nháy mắt đã vây kín xung quanh Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không thèm chấp, phóng ra tử đao bắt đầu chém giết những con sa hồn thú này. Diệp Mặc xuất thủ rất có quy luật, hắn chặn tất cả những con sa hồn thú lên bậc thềm. Đường đao của tử đao được khuếch tán ra, giống như hoa sen từ từ nở vậy. Mỗi lần hoa sen đó nở ra thì cũng có vô số thi thể sa hồn thú xếp chồng chất. Những sa hồn thú mà hắn giết càng lúc càng nhiều, Diệp Mặc cũng càng lúc càng không kiêng kỵ, chỉ biết điên cuồng phóng ra đường đao màu tím, điên cuồng chém giết sa hồn thú. Đao khí của đường đao màu tím dưới cơn thịnh nộ, một đống sa hồn thú bị Diệp Mặc chém giết. Cuối cùng, Diệp Mặc thậm chí còn quên mất hắn đang làm gì, chẳng qua chỉ giết sa hồn thú một cách máy móc. Hoàn toàn không chú ý đến, hắn sớm đã nhảy xuống khỏi bậc thềm, đang đứng trên con đường đá xanh. Hơn nữa, trên đường chém giết, còn con đường đá xanh phía sau càng chật kín vô số sa hồn thú. Nếu như lúc này có người nhìn thấy tình cảnh của Diệp Mặc trong này, chắc chắn sẽ phát hiện ra, Diệp Mặc chỉ là không ngừng quơ quơ tử đao trong tay, còn sa hồn thú xung quanh đã bị hắn giết sạch, nhưng trong mắt hắn thì vẫn đỏ lựng lên, cũng không có bất cứ ý dừng lại nào. Khi chân nguyên cạn kiệt, hắn mới không chút do dự nuốt một viên đan dược, thậm chí còn tùy ý lấy ra tiên tinh hấp thụ, sau đó quơ tử đao điên cuồng chém giết không gian, sớm không còn một con sa hồn thú nào. Sau khi hấp thụ vô số tiên tinh, Diệp Mặc cảm thấy kinh mạch trong cơ thể mình giống như bị nổ tung. Một đường tiên tinh, linh khí cường đại xông thẳng vào tử phủ. Lúc này, tinh thần của Diệp Mặc trong tích tắc tỉnh táo. Hắn dùng mình một cái không chút do dự tiến vào thế giới trạng vàng. Hóa chân tầng 8. Trong nháy mắt hắn tiến vào hóa chân tầng 8 liền tỉnh lại. Hơn nữa lại tiến vào thế giới trạng vàng. Nếu như không có thế giới trạng vàng, hắn cho dù có tỉnh lại, chỉ trong chốc lát sau vẫn lâm vào cảnh giới điên cuồng giống như lần trước, chỉ biết không ngừng khua khua đao. Thật lợi hại, Diệp Mặc trong lòng vô cùng kinh hãi, lúc này hắn cuối cùng hiểu được sự lợi hại của tiên nhân. Hắn căn bản không ra tay với tiên nhân, người ta chỉ cần bố trí trận pháp trong này, suýt chút nữa đã giết chết hắn. Diệp Mặc ngồi bên khổ trúc không ngừng luyện hóa âm tà trong cơ thể, từng lớp sương mù màu nâu xám bị hắn luyện hóa, đồng thời vụ liên tâm hỏa cũng đốt cháy rụi. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc hoàn toàn tỉnh táo, hắn ném một trận bàn quản giấy ra ngoài. Bên ngoài kia ngoại trừ vô số thi thể sa hồn thú ra, làm gì còn con đường đá xanh kia nữa, cũng chẳng có bậc thềm cát nào. Đó chính là nói hắn từ sớm đã từ bậc thềm đó bước xuống rồi tiến vào con đường đá xanh. Nếu không phải trong tay hắn có nhiều tiên tinh, trong quá trình chém giết thăng cấp đến hóa chân tầng 8, khiến hắn trong nháy mắt tỉnh lại, lúc này cũng đã bị lạc mê. Diệp Mặc xem xét số tiên tinh của mình, sau đó hắn cũng không biết bao lâu, không ngờ thiếu đi gần 200 viên, cái này quả thực đáng sợ. 200 viên tiên tinh bị hắn tiêu hết, hắn thăng cấp hóa chân tầng thứ 8. Ở nơi này, Diệp Mặc cũng không dám lấy ra khổ trúc, hắn cũng biết mình sở dĩ suýt chút nữa bị mê lạc, chính bởi vì tên lục chính quần kia. Gốc cây con bị hắn lấy vào thế giới trang vàng rồi, không còn khí tức lộ ra, nhưng khổ trúc vào lúc này cũng không dám lấy ra, dù cho là một chiếc lá cũng nguy hiểm. Diệp Mặc cẩn thận bước ra khỏi thế giới trang vàng, phát hiện ra con đường đá xanh lại lần nữa xuất hiện. Không chút điểm báo nào, Diệp Mặc giật mình, đã chuẩn bị bước vào thế giới Tràng Vàng, lúc này mới phóng ra tử đao cẩn thận dò xét xung quanh. Bây giờ Diệp Mặc cũng không biết hắn đang ở nơi nào, con đường đá xanh phía sau thần thức cũng không quét đến đầu bên kia. Trước mắt thần thức của hắn cũng không thể quét được tận đầu bên kia, chỉ có thể thấy thi thể sa hồn thú chi chít xếp chồng lên nhau trên con đường đá xanh. Áo trận khủng bố như thế này, Diệp Mặc cũng lần đầu tiên biết. Diệp Mặc lui về sau hai bước, bỗng nhiên thấy bên đầu của con đường đá xanh, hắn nhìn thấy một bia đá cực lớn, trên bia đá đó viết hàng chữ lớn bằng máu, đường Hoàng Tuyền đá xanh. Thấy mấy chữ này, Diệp Mặc nhớ ra cầu tam sinh trong ma ngục, lập tức hỏa khí tăng mạnh, phóng ra tử đao bổ đến tấm bia. Mắt nhìn tử đao muốn bổ đến tấm bia đá này, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác cực kỳ không ổn, hắn cố gắng dừng lại khí thế của tử đao, đánh lệch hướng đao đi. Một đao kia của Diệp Mặc trong sự tức giận bổ ra, bây giờ đường đao cũng đã đập lên trên bia đá, hắn mới cố gắng dừng lại, lập tức dẫn tới sự cắn trả thật lớn, trong nháy mắt máu tươi phun ra ngoài. Diệp Mặc vung tay, ngụm máu đỏ tươi biến thành màn sương mù. Thịch, đường đao màu tím xẹt qua bia đá, bổ trúng vào trên phiến đá màu xanh. Phiến đá màu xanh lập tức đó bị khí tức tử đao làm cho chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc sững sờ nhìn phiến đá màu xanh bị đường đao của hắn làm tan vỡ. Trong lòng không hiểu, con đường đá xanh này giống như không phải từ ảo trận hóa thành vậy, mà là con đường đá xanh có thật. Nhìn con đường đá xanh trước mắt không biết là thật hay ảo, Diệp Mặc ngược lại bình tĩnh. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó chính là lui ra ngoài trước. Bất luận là vì trợ giúp hòa thượng của Kim Cương Tự hay sức mạnh bây giờ của mình, hắn không thể ở lại trên con đường đá xanh này được nữa. Ảo trận này Diệp Mặc căn bản cũng không nhìn ra, cho dù trình độ trận pháp của hắn đạt cấp 9 đỉnh phong, nhưng đối với trận pháp như này cũng không có bất cứ cách nào. Hai hướng con đường đá xanh, vốn dựa theo cách nghĩ Diệp Mặc, hắn muốn dựa vào giác quan thứ 6 của mình chọn một hướng để chạy. Sau đó, tìm những thi thể cuối cùng của sa hồn thú, nơi đó chắc chắn là nơi mà hắn tiến vào. Nhưng khi hắn muốn lựa chọn thì phát hiện, hai đường đều có sự kêu gọi bảo hắn qua đó nhanh một chút. Diệp Mặc vội vàng bình tĩnh, không dám tiếp tục ngẫm nghĩ nữa. Ánh mắt hắn liếc phiến đá màu xanh vừa nãy hắn chém tan. Vừa nãy, hắn dở dĩ không bổ bia đá đó ra. Hắn có dự cảm, bia đá đó không thể nào chém được. Nếu như hắn đoán không nhầm, ảo trận này và bút tích của ma ngục cấm địa đều do Lục Chính Quần trên tiên giới làm. Bây giờ gốc cây bị hắn lấy đi rồi, Lục Chính Quần biết nhưng không xuống được, mà lại phát động những hồn thú này. Lục Chính Quần còn chưa xuống, không có nghĩa gốc cây không quan trọng đối với gã. Gốc cây tuyệt đối quan trọng với gã. Gã chắc chắn không có cách nào xuống dưới được, cho nên mới kích phát ra hồn thú. Tên này hạ giới mỗi lần, chắc chắn cũng không dễ dàng. Gã chắc chắn chuẩn bị mấy trăm năm nữa rồi mới xuống. Nhưng không ngờ gốc cây lại xảy ra chuyện. Tốt nhất, tìm được đường xuống của tên kia. Phá hỏng đường xuống, khiến gã tức tới chết mới là tốt nhất. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết suy đoán của mình rất khó. Hắn chuyển ánh mắt nhìn một màn những viên đá của đường Hoàng Tuyền kia. Những viên đá này đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến cho một sự kích thích sắp bị hủy hoại. Hơn nữa, kích thích này tuyệt đối không phải bản tâm, mà là ảnh hưởng từ ảo trận trong này. Hắn mới có loại kích thích này. Cái này rất không bình thường. Vì sao ảo trận muốn hắn phá đi phiến đá này? Tâm thần của hắn kiên định như vậy mà suýt nữa trúng kế. Lúc đó, Diệp Mặc phát hiện ra con đường đá xanh kia lần nữa biến mất. Hắn chỉ dậm chân trên bát cát mịn. Hắn chỉ dậm chân trên bãi cát mịn. Trên cát còn có thi thể sa hồn thú vô cùng vô tận. Cái khác với lúc trước chính là tảng đá màu xanh bị hắn phá vỡ cũng không biến mất. Còn cả tấm bia đá đó cũng vững vàng như cũ trên bãi cát. Diệp Mặc lại vô cùng tỉnh táo. Hắn biết đẳng cấp của trận pháp này cũng cao hơn tu vi trận pháp của hắn bây giờ. Cho nên hắn nhìn không ra. Diệp Mặc vừa định nhặt một vụn đá xanh mỡ mang vào tiên thế giới Trang Vàng nghiên cứu một chút. Cái này rốt cục là thật hay ảo? Liền nhìn thấy từng đường đao quang sáng chói mắt bước lên trước mặt hắn. Diệp Mặc theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sau đó trên tảng đá xanh bị hắn bổ vỡ xuất hiện một cột sáng. Diệp Mặc có cảm giác không ổn, hắn vừa định phóng ra tử đao bổ xuống ánh sáng kia, lại nghe thấy một tiếng cười lớn. Một gã tu sĩ mặc áo giáp vàng đột nhiên xuất hiện, còn bị cột xác đó cũng bắt đầu biến mất. Lúc này Diệp Mặc phát hiện mấy tảng đá vụn bị hắn bổ ra cũng biến thành màu nâu xám. Hư Tiên. Diệp Mặc nhìn thấy tên tu sĩ này trong lòng lập tức cả kinh. Tu sĩ trước mặt này có chân nguyên dao động hoàn toàn khác hẳn so với hắn, nhưng lại có chút giống Bình Thâm Tự Bảo kia. Tên tu sĩ mặc áo vàng kia lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Một lá bùa màu xanh trong tay được dán lên người, sau đó gã đột nhiên phóng ra một cây roi dài màu xanh lá cây, tay vung lên, cây thương dài đó bỗng nhiên biến thành một đường màu xanh. Khi Diệp Mặc nhìn thấy đường màu xanh đó cũng không hướng về phía hắn, mà hướng về phía tảng đá viết ba chữ Đường Hoàng Tuyền. Trong lòng lập tức có cảm giác xấu, hắn thậm chí cũng không nghĩ ngợi, tử đao toàn lực phóng ra trực tiếp ngăn cản trước phiến đá này. Trong tiếng nổ, đường đao màu tím và trường thương màu xanh lóe ra tứ phía, từng khe nứt không gian xuất hiện một cách rõ ràng, hơn 10 không gian đạo phong gió, không gian đao gió này có thể cho dù đánh lên người Diệp Mặc cũng không có gì thêm, thậm chí không thể làm rách hộ giáp quán mặc được, nhưng Diệp Mặc cảm thấy hắn nên tránh những thứ không gian đao gió này đi. Hắn cũng không do dự, trực tiếp đánh ra thoát được con đường không gian đao gió, không thể nào làm thương được hắn. Sau đó nắm chặt tử đao phía trước tấm bia đá kia, hắn có một loại trực giác, tấm bia đá này tuyệt đối không thể bị đập vỡ. Tảng đá màu xanh vừa nãy bị hắn đập vỡ, liền truyền ra một tiếng ánh sáng truyền tống đến một người hư tiên. Nếu như hắn đánh vỡ tấm bia này, thì sẽ thế nào? Hả? Tên tu sĩ áo vàng kia nhìn thấy Diệp Mặc liều mạng với gã, nhưng cũng không bị đánh bay. Chẳng qua, chỉ lộ ra chật vật tránh khỏi mấy đường không gian đao gió mà không có chuyện gì, lập tức kinh ngạc bật thốt. Tu chân giới từ khi nào có một tu sĩ lợi hại như vậy? Gã cho dù ở tu chân giới bị áp chế một chút, không thể nào phát huy được 100% sức mạnh hư tiên. Nhưng gã là một hư tiên, cho dù tiên nguyên chân còn chưa hoàn toàn chuyển hóa trên người thành tiên nguyên, cũng chỉ là tiên nhân mà thôi. Chẳng trách dám động vào đồ của đại nhân. Hóa ra cảm thấy mình có chút bản đánh. Tên tu sĩ mặc áo vàng kia châm chọc Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc âm thầm đề phòng tên hư tiên này trầm giọng nói. Vừa rồi có phải vì tôi không đập vỡ tảng đá màu xanh kia, cho nên mới khiến anh phủ xuống đúng không? Tên tu sĩ áo vàng lạnh nhạt. Ngươi cũng không phải đần. Thấy tu vi của ngươi không tệ. Nếu bằng lòng khiến hiệu lực thiên chủ giao ra thứ mà ngươi không nên thấy, thiên chủ đại nhân nói không chừng sẽ xem xét để cho ngươi một con đường sống. Diệp Mặc không rõ ý kiến nói. Ngươi vừa rồi xuống liền muốn đập vỡ tảng đá là có ý gì? Chẳng lẽ người nào đập vỡ tảng đá đó xong sẽ càng lợi hại hơn hay sao? Tu sĩ áo vàng kia lạnh giọng. Những thứ này không phải thứ ngươi nên quản. Ngươi đồng ý hay không? Nói đi. Ngươi nằm mơ à? Ngươi muốn ta làm chó cho Lục Chính Quần là chuyện của ngươi, nhưng đừng dính dáng đến chuyện đại gia ngươi làm gì. Diệp Mặc trầm chọc. Những lời này của Diệp Mặc cũng chỉ là thử dò xét, hắn cũng không dám chắc những người này có liên quan đến Lục Chính Quần. Quả nhiên do ngươi làm. Tiểu tử, Bình Thâm tại sao lại chết? Thứ đó có phải ngươi lấy đi rồi không? Tên tu sĩ áo vàng bỗng nhiên lộ vẻ mặt dữ tợn. Cây thương dài trong tay vang lên những tiếng ong ong, dường như lúc nào cũng muốn xé rách Diệp Mặc ra. Quả nhiên liên quan đến Lục Chính Quần, Diệp Mặc chẳng qua chỉ là thử một chút, cũng không sợ hãi gì, trực tiếp phóng ra la chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm, tiếp tục khinh thường cười nói. Muốn đánh thì đánh, nói ít thôi. Tên tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc nói vậy càng tức giận. Chỉ là một tên tu sĩ hóa chân tầng 8 cũng dám nói những lời muốn đánh thì đánh với mình. Lúc này, gã không nói thêm gì, cây trường thương trong tay mang theo một đường thương diễm màu xanh lá. Lần này không tấn công lên tấm bia đá kia mà trực tiếp hướng về Diệp Mặc. Cây thương còn chưa đến thì thương diễm màu xanh lá kia cũng đã khiến cho không gian xung quanh rung động lốp bốp. Đối với gã mà nói, tấm chắn hộ giáp chân khí hạ phẩm kia của Diệp Mặc hiệu quả cũng không thể được như lá chắn phòng ngự. Một cây thương diễm này của gã cũng có thể tiêu hủy tấm lá chắn hạ phẩm kia của Diệp Mặc rồi. Một thương này còn hung hãn hơn rất nhiều so với những thương vừa nãy gã định tiêu hủy tấm bia đá kia. Diệp Mạc cảm nhận được thương thế rầm rầm cuồn cuộn tới, tất cả không gian xung quanh bị bao phủ dưới cây thương này, nhưng Diệp Mạc trong lòng dâng lên một sự cảm giác cổ quái. Một thương này của đối phương vượt qua tu sĩ khác đã từng đánh nhau với Diệp Mạc, cũng đơn giản hơn nhiều so với các loại pháp bảo. Không ngờ lại khiến Diệp Mạc trong khoảnh khắc ngộ ra chút ít gì. Ngay sau đó tử đao của Diệp Mạc đã được phóng ra. Cái này so với lúc trước là một đao. Diệp Mạc không mang theo bất kỳ tia tím nào, giống như một con dao thái rau bình thường. Cứ như vậy đều bổ đến. Khi đao vừa xuất hiện, tên tu sĩ áo trắng cười khẩy. Gã biết Diệp Mạc không tồi. Lúc trước, gã vội vàng vung một trường thương về đối phương, không ngờ lại có thể ngăn cản được. Nhưng dường như thương này của mình cũng không phải là vội vàng phóng ra, chỉ là một tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 8, cũng không dám biết lượng sức mà đấu với mình. Chỉ trong chốc lát sau, sắc mặt gã lại biến đổi, một đao kia của Diệp Mặc lại càng là dẫn động, sát thế xung quanh, sát ý vô biên vô tận hướng vào gã. Khi đao vừa mới xuất ra cũng chỉ là một đao bình thường, nhưng khi gã lại cần cảm sát được sát ý và ý thế của nó, thì đường đao đã thành hình đao thế rồi, khí thế rộng lớn, khổng lồ, giống như đang trực tiếp xông vào điểm yếu của gã. Gã không biết Diệp Mặc cũng là lần đầu cảm ngộ được cái đạo này, còn Diệp Mặc lúc trước cũng chỉ có chút lĩnh ngộ với cảnh, cho nên đao này của Diệp Mặc chẳng những đao khí kinh người mà còn trực tiếp xông đến điểm yếu của gã. Bản thân là một tu sĩ hư thần, hư tiên, không ngờ lại khiếp đảm với tên tu sĩ hóa chân này. Tên tu sĩ áo trắng trong lòng không cam lòng. Gã không chút do dự phóng ra pháp bảo phòng ngự hình viên gạch. Cây thương dài trong tay với xu thế vô cùng khẩn trương, gã muốn trước khi đao thế của Diệp Mặc hình thành xong, liền giết hắn. Cho dù không chém giết được Diệp Mặc, với thương thế của mình, đối phương cũng nhất định phải né tránh phòng ngự. Lúc này, hắn đến mấy đường không gian đau gió cũng phải tránh né. Đường đường, thương này của mình hắn không giành, không tránh, thì chỉ có chết. Pháp bảo của tu sĩ vàng trong nháy mắt biến thành lớn hơn, hoàn toàn che lại tên tu sĩ áo vàng này. Cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, thì đường đao này cũng nhất định phải xuyên qua pháp bảo này trước. Diệp Mặc ánh mắt không hồn, tử đao trong tay nâng lên mang theo vài thần sát ý càng lúc càng mãnh liệt. Hắn có một cảm giác, chính là đường đao này của hắn không giống với đao pháp bình thường. Pháp vân, pháp huyễn, đây không phải là huyễn vân đao, nhưng hắn cũng đối với kỳ vọng vào đao này tương đối nhiều. Đừng nói hắn đã có được tư liệu đến bước của đối phương muốn điều mạng một phen, cho dù không dự liệu được, Diệp Mặc cũng là định bổ đường đao này. Tên áo vàng tu sĩ cảm thấy có chút không đúng, gã cảm giác bất ổn. Cái tư duy duy nhất hắn có thể làm chính là kích thích cây thương dài trong tay mình nhanh hơn. Nói ra thì dài dòng, thực tế một tích tắc cũng không đến. Két một tiếng, cây thương dài màu xanh lá đập vào tấm chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm của Diệp Mặc. Tấm chắn chân khí hạ phẩm đó giống như một tờ giấy khảm vô lỗ vậy, bị xé tan tành, không đỡ được nửa phần cây thương dài màu xanh lá kia. Tên tu sĩ áo vàng trong lòng vui sướng, gã biết đối phương vậy là xong rồi. Trường thương này của gã không phải là mấy đường đao gió nữa. Bị diễm thương màu xanh lá xé rách, căn bản không có khả năng sống sót. Đừng nói là bị cây thương đâm trúng, cho dù là lực diễm của mũi thương cũng là đủ thiêu đốt đối phương thành tro bụi. Nhưng tên tu sĩ áo vàng này phát hiện đối phương vẫn không chút gì, vẫn suy nghĩ chạy trốn. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, còn không ổn chỗ nào gã không nói ra được. Theo lý mà nói, lúc này đối phương chắc chắn sẽ phải cố gắng tránh né mình mới đúng, mà không phải mặc kệ mình công kích một đường. Chuyện đối phương không thoát khỏi là chuyện một kiếp, trốn hay không là những chuyện khác không có tính. Gã tin rằng Diệp Mặc cho dù thoát khốn cũng không được, nhưng hắn lại không tránh né. Tử đao của Diệp Mặc bổ trúng pháp bảo phòng ngự của đối phương, mà tử đao còn chưa phóng ra, đường đao tím cũng đã nổ bùng dưới pháp bảo đó, tạo ra vô số ánh sáng đường bao tím. Phụt, cây thương dài màu xanh lá của tên tu sĩ áo vàng kia đồng thời bị tấn công lên người của Diệp Mặc. Tia lửa xanh bắn ra, lửa từ đó trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ người của Diệp Mặc. Trong nháy mắt, lục diễm thương của tên tu sĩ áo vàng đâm trúng Diệp Mặc, gã để biết mắc mưu rồi. Thân thể đối phương thậm chí có thể so với tiên khí hạ phẩm, cộng thêm chân nguyên kích động, lục diễm thương của gã không ngờ chỉ đâm trúng vài tấc trong thân thể hắn, cũng đã không thể nào tiến thêm một bước. Cái này cũng không phải thứ khiến gã kinh hãi nhất. Cái gã cảm thấy kinh khủng nhất chính là Diệp Mặc dưới sự bao vây của ngọn lửa màu đục, không ngờ lại rất thờ ơ. Nhưng gã nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì. Bên ngoài thân thể của hắn còn có từng lốm lửa li ti màu tím, hoàn toàn ngăn năm ngọn lửa ánh xanh bên ngoài của hắn. Thậm chí bắt đầu cắn nuốt ngọn lửa hỏa diễm mà được lục diễm thương phóng ra. Vũ Liên tâm hỏa màu tím. Người tu sĩ áo vàng kinh hãi thốt lên, gã hoàn toàn không dám tin nổi một tu sĩ hóa chân không ngờ là có thiên hỏa màu tím. Từng gặp tu sĩ hóa chân, ở tu chân giới nghịch thiên nhất có một thiên hỏa màu xanh. Nhưng hôm nay gã không ngờ gặp một thiên hỏa màu tím. Loại kiến thức này quả thực rất nhiều tu sĩ của thiên giới cũng đều chưa bắt đầu gặp được. Diệp Mặc trải qua sự tàn khốc của tu điện, lục dương diễm của hư tiên áo vàng đâm trúng vào xương thịt khiến cho những tu sĩ bình thường cũng không thể nào chịu đựng được. Nhưng Diệp Mặc thì không giống như vậy. Chân nguyên giống như không muốn sống điên cuồng vọt tới tử đao. Két. Khi pháp bảo chuyển kim chuyên trên đầu tu sĩ áo vàng. Khi pháp bảo kim chuyển trên đầu tu sĩ áo vàng dưới chưa? Khi pháp bảo kim chuyên trên đầu tu sĩ áo vàng dưới đường đao, tử đao màu tím bắt đầu tan ra tứ phía, trong nháy mắt nứt ra một khe hở, sau đó nhanh chóng thu hẹp lại. Phụt, pháp bảo kia bị tử đao của Diệp Mặc đánh bay, còn trường đao của Diệp Mặc thì lại không có chút ý nào dừng lại, trực tiếp bổ xuống hai bả vai tên tu sĩ áo vàng. Một tia máu phụt lên, bả vai và cánh tay tên tu sĩ này đồng thời bị một đao của ngọn tử đao này Diệp Mặc cắt lìa, không đợi hắn rơi xuống đất thì một đường màu tím cũng đã quấy thành máu. Sắc mặt tu sĩ áo vàng trái nhợt, lùi lại mấy bước, gã biết không phải không đánh được đối phương, mà bị đối phương tính kế. Là một hư tiên, cây thương dài của gã cũng không thể nào làm Diệp Mặc thương sâu hơn nữa. Gã đến biết Diệp Mặc tuyệt đối là tu sĩ luyện thể thần cảnh. Một tu sĩ hóa chân tầng thứ 8, trẻ tuổi như vậy không nói, lại còn là một tu sĩ luyện thể thần cảnh. Chuyện này nếu như ở tiên tiên giới cũng khiến người ta vô cùng chấn động. Nhưng mình lần này không ngờ đụng phải. Nếu đối phương không phải tu sĩ luyện thể, thì một đường trường thương của gã cũng có thể đánh cho tên tu sĩ hóa chân trước mắt này thành mưa máu. Người quả thực gian trá, chẳng lẽ Bình Thâm cũng chết trong tay người? Tu sĩ áo vàng hốc mắt bừng lửa nhìn Diệp Mặc. Nếu như có thể, lúc này gã cũng muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc. Bản thân mình đường đường là một hư tiên, không ngờ lại bị tu sĩ hóa chân đánh thương, cái này thật nhục nhã. Diệp Mặc sau khi nuốt một viên đan dược cũng không để ý lời nói hư tiên này nữa. Hắn vừa nãy rất tiếc, không vui, đến cùng. Trong nháy mắt hắn bị lục diễm thương đâm trúng, lĩnh ngộ một đao của hắn hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, nếu lục thương diễm của đối phương có thể chậm thêm một chút thôi, thì đao pháp này của hắn có thể đến một lĩnh vực mới. Đáng tiếc, ngươi cũng không còn cơ hội. Tên tu sĩ áo vàng kia nói xong, giơ tay đưa một bình ngọc màu đen. Trong nháy mắt xuất hiện giữa bầu trời hai người, há miệng phun ra một màu máu đen. Sau đó một tay đánh ra vô số sủ ấn, tiếp tục ngâm từng đoạn. Luân hồi cho ta! Hai chữ luân hồi màu đen to lớn, đùng đùng, dần dần bay ra khỏi bình ngọc màu đen, sau đó hình thành chữ to dần, bao vây lấy tất cả xung quanh. Xung quanh dường như có từng trận âm phong, như những thanh âm nức nở vang lên bên tai. Trước mắt Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện một tòa miếu sơn thần. Trong miếu đó, hắn đang cầm một cái bánh bao đen như mực trong tay. Khi hắn đang định đưa chiếc bánh bao lên miệng, bỗng nhiên cảm thấy bánh bao không còn nữa. Một lão già đột nhiên xuất hiện. Linh căn bình thường, nhưng đến thần dực môn ta là một đồng tử luyện đan cũng được. Lão già đó cười rồi vuốt tóc của hắn. Diệp Mặc thầm dùng mình, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, hắn tự động tỉnh lại. Hắn lập tức biết đây là pháp bảo dẫn tâm ma. Đáng tiếc tên tu sĩ áo vàng kia đụng tới lòng người. Bản thân tu luyện Tam Sinh Quyết, hơn nữa nơi tu luyện chính là bên khổ trúc. Độ kiếp thậm chí là tâm ma cũng không thể nào sinh ra được. Làm sao có thể sợ pháp bảo này? Nếu không, phải vì nơi này là trong ảo trận. Hắn thậm chí suy nghĩ đến vừa rồi cũng không. Tên tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc lại lộ vẻ ngây ngốc, giơ tay ấn một cái, hai chữ lớn liền rơi trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc lúc này đột nhiên mở to mắt, tên tu sĩ áo vàng này cười cười. Tên tu sĩ áo vàng trong nháy mắt hiểu ra, đối phương căn bản không bị bình luân hồi của mình khống chế lại. Sắc mặt của gã lập tức trở nên kinh hãi, trước đây giải quyết đối phương không nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ nghịch thiên như vậy. Một tu sĩ hóa chân tầng thứ 8 của tu chân giới mà thôi, gã sở dĩ vừa xuống liền phá vỡ cái bia đá kia cũng không phải vì sợ Diệp Mặc mà vì mệnh lệnh của đại nhân. Đại nhân muốn đích thân xuống nhất định phải đánh vỡ bia đá kia. Bây giờ Diệp Mặc biết là người có thể khó đối phó, tên tu sĩ áo vàng cũng không nghĩ ngợi, đến chiếc bình ngọc cũng không thu lại, liền bóc lá bùa trên người mình đi. Nhưng không đợi lá bùa đó gỡ xuống, tử đao Diệp Mặc lại được phóng ra. Tên tu sĩ áo vàng trong nháy mắt liền cảm nhận xung quanh hoàn cảnh mình bị trói buộc lại, gã càng liều mạng thúc giục hơn. Tình huống khiến cho quy tắc thiên địa dã rời khỏi nơi này. Nếu gã không trốn, phóng ra lục diễm thương, có lẽ có thể đánh nhau với Diệp Mặc một phen. Nói không chừng có thể có cơ hội thoát thân. Đáng tiếc một khi gã chạy trốn, dưới vực của Diệp Mặc thì rời đi trong nháy mắt, căn bản không thể đào tẩu. Diệp Mặc là mấy lần bị người ta đưa dựa vào chuyện phi thăng mà chạy thoát, lúc này làm sao có thể không chú ý. Huyễn Vân sát vực đao phóng ra và đao vực của Diệp Mặc hợp hỏi lại với nhau. Tên tu sĩ áo vàng kia càng trở nên chậm chạp. Dưới sự vận chuyển của tiên nguyên lực, gã cũng chưa đến tích tắc, lại thậm chí hoàn toàn thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Một tích tắc rất nhanh, nhưng cũng không phải rất lâu. Thậm chí đối với Diệp Mặc thì một tích tắc cũng đủ. Lúc này tên tu sĩ áo vàng cũng hiểu ra, cái sai lầm lớn nhất của gã lúc này chính là quay người bỏ chạy. Nếu như gã không bỏ chạy, gã thoát khỏi khu vực của đối phương, có thể ngăn cản được đòn tấn công của đối phương. Sau đó nhờ vào quy tắc thiên địa sẽ đưa gã đi được. Đáng tiếc, gã hiểu ra thì quá muộn. Một đường đao màu hồng tím cắt qua cánh cửa của Diệp Mặc đã bổ đến người của tên tu sĩ đó. Một màn máu phun, dường như cùng lúc đó Diệp Mặc cũng gọi ra vô ảnh. Vô ảnh căn bản không cần Diệp Mặc chỉ huy, trong nháy mắt đã hướng về phía nguyên thần định chạy trốn. Đây là nguyên thần của một vị hư tiên. Khi Diệp Mặc còn đang lo lắng vô ảnh có bị tẩm bổ quá hay không, thì vô ảnh đao vuốt trọn nguyên tinh thần lung lay xông về Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng khua tay ném vô ảnh vào trong thế giới trang vàng, lúc này mới giơ tay thu lên, thi pháp lại lấy cái bảo bình luân hồi kia, rồi nhặt lên lục diễm thương trên mặt đất. Khiến cho Diệp Mặc nghi ngờ chính là hắn còn chưa nhìn thấy nhẫn chữ vật. Mấy loại pháp bảo này phỏng chừng đều là tên tu sĩ áo vàng này nuôi dưỡng trong đan điền hoặc thông qua cách nào mang tới đây. Chưa thấy được nhẫn chữ vật, Diệp Mặc trong lòng cũng không thoải mái. Hắn biết tiên giới không thể mang nhẫn chữ vật xuống còn có một nguyên nhân khác. Nếu có thể lấy được nhẫn chữ vật của hư tiên, trong đó thậm chí có cả mấy chục nghìn tiên tinh và những thứ khác. Đáng tiếc hắn từ trên người bình thâm và từ những tu sĩ áo vàng này cũng không lấy được nhẫn chữ vật. Trên người bình thâm thậm chí đến một pháp bảo cũng không lấy được. Diệp Mặc dùng cấm chế giam cầm mấy thứ đồ kia lại. Bây giờ hắn không có thời gian để kiểm tra mấy việc này. Còn cái biện pháp nào nữa mà do hắn quản? Mà bây giờ hắn không có thời gian để kiểm tra mấy cái pháp bảo đó nữa. Cái mà hắn bây giờ nhanh chóng cần là rời khỏi đây. Còn bia đá này là như thế nào? Tại sao tên tu sĩ áo vàng vừa xuống, việc làm đầu tiên muốn là phá bia đá này? Diệp Mặc lại đi đến trước mặt bia đá. Hắn nhìn bia đá này lại thấy cổ quái. Diệp Mặc hô tay mang bia đá này vào trong thế giới trang vàng của mình, đợi ngày sau nghiên cứu sau. Nhưng phát hiện hắn đến những dãy núi thần thức có thể di chuyển, nhưng không thể nào di chuyển được bia đá này. Sa hồn thú đã giết sạch, nhưng trong này lại có một bia đá. Một tảng đá màu xanh có thể dẫn tới tu sĩ hư tiên đi xuống. Vậy bia đá này nếu như vỡ ra rồi, thì dẫn tới tu sĩ đợi hại thế nào? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc thậm chí cảm thấy có chút rùng mình. Một mình hắn thì thôi, nhưng ở Nam An Châu hắn còn có Mặc Nguyệt Tri Thành. đối với thủ đoạn độc ác của Lục Chính Quân chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ tu chân giới của Đại Lục Đạc Nguyệt. Dưới tình huống càng ngày càng nguy hiểm, Diệp Mặc trực tiếp ném trận bàn thời gian. Đây là lần đầu tiên hắn ném trận bàn thời gian ra dùng. Hắn không còn nhiều thời gian, nếu không nghiên cứu bia đá này, hắn căn bản không yên tâm rời nơi này. Trận bàn thời gian dưới sự tác động của 7 viên tiên tinh nhanh chóng xoay tròn, hoàn toàn bao phủ Diệp Mặc vào trong. Một tháng sau, Diệp Mặc với khuôn mặt mệt mỏi thu lại trận bàn thời gian, hắn đã hoàn toàn hiểu được bia đá này. Bia đá này chẳng những là trận tâm của ảo trận, càng giống như tương tự với ngư dược Long Môn. Trong bia đá có một tấm bùa đó bị phong ấn lại, nhưng Diệp Mặc cũng không thể hiểu được tấm bùa đó thế nào, nhưng hắn càng chắc rằng tấm bùa đó là hàng cao cấp của tiền giới. Cấm chế trong bia đá trong thời gian nhất định sẽ nổ tung, sau khi bia đá đó bị nổ thì đá bùa sẽ được khởi động, sau đó hình thành một cột sáng giống như cột sáng đã dẫn tu sĩ áo vàng xuống, có thể từ tiên giới trực tiếp truyền tống xuống tu chân giới. Mà con đường đá xanh là lúc trước do vô số những phiến đá màu xanh tạo thành, còn ảo trận này chỉ do 7 viên đá màu xanh tạo thành mà thôi. 7 viên đá màu xanh này đều trong bia đá đó, chỉ có điều trận pháp này cũng vượt qua khỏi trình độ trận pháp cấp 9. Diệp Mặc trước khi nghiên cứu cũng không rõ ràng lắm, viên đá màu xanh đã bị hắn đánh vỡ một viên, bây giờ còn lại 6 viên. 7 viên đá màu xanh, mỗi viên trong đó đều có một lá bùa, nhưng màu sắc lá bùa này lại nhạt hơn, dao động cũng không thể nào bằng lá bùa trong viên đá kia được. Diệp Mặc đoán chừng đánh vỡ tan bia đá kia rồi, khởi động lá bùa đó có thể kéo Lục Chính Quân xuống. Những viên đá còn lại đập vỡ, mỗi lần chỉ có thể kéo xuống một tu sĩ hư tiên. Còn tên tu sĩ hư tiên vừa xuống trên người có dán một lá bùa là khống chế trong một thời gian nhất định không bị quy tắc phi thăng dẫn đi, nếu không vừa gã xuống thì lại phi thăng lên. Ảo trận này bố trí cũng không phức tạp lắm, Diệp Mặc đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ là một tiên trận hạ phẩm. Hắn cũng chưa từng nghiên cứu tiên trận. Hắn bây giờ có thể trong vòng một tháng nghiên cứu được trận pháp này, rõ ràng trận pháp này không phải đỉnh cao của tiên giới. Nhưng Diệp Mặc cũng không xong rằng trình độ trận pháp của Lục Chính Quân chỉ có vậy. Bố trí một trận pháp trong tu chân giới hoặc là chịu tác dụng hạn chế của tu chân giới, không thể nào bố trí được trận pháp cao hơn, cái này cũng có khả năng. Bia đá này là đường mà Lục Chính Quân xuống, lại là trận tâm của ảo trận. Diệp Mặc không muốn để một quả bom hẹn giờ như vậy ở chỗ này. Biết được bia đá này là đường Lục Chính Quân, lại là tâm trận của ảo trận, Diệp Mặc không thể để quả bom hẹn giờ ở lại. Sau khi lấy được bia đá đó đi rồi, trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy thoáng đáng. Bãi cát kia vẫn là nó, sa hồn thú thì cũng vẫn chỉ là những sa hồn thú. Thần thức của hắn có thể dễ dàng quét về đầu bên kia, một đầu khác chính là nơi hắn vừa bước vào. Diệp Mặc cuối cùng thở phào, hắn nhanh chóng bước lại bậc thềm đá, phong ấn hoàn toàn nơi này, lúc này mới ra ngoài. Sa hồn thú nơi đây bị hắn giết sạch, hơn nữa bia đá cũng được hắn thu hồi. Tên Lục Chính Quân phái một hư tiên xuống giết hắn. Diệp Mặc đoán chừng lúc này tên họ Lục kia đã quát lên như sấm, nói không chừng cũng tút phun máu. Lúc này hắn cũng chưa có sức đi đối đầu với Lục Chính Quân, đợi tu vi hắn sau khi đến được trình độ nào đó, Lục Chính Quân cứ chờ chết đi, một tên như vậy hắn sẽ không buông tha. Diệp Mặc vừa bước ra khỏi hộ cốc lĩnh thì thấy Đỗ Tú Dĩnh đã ngồi trên đất, lập tức kinh ngạc hỏi: "Sao cô vẫn chưa đi?" Sau đó Diệp Mặc nhìn thấy một cỗ thi thể phía trước Đỗ Tú Dĩnh cách không xa. Còn có cả cảnh tượng ngổn ngang xung quanh. Rõ ràng nơi này vừa có một cuộc đấu kịch liệt xảy ra. Sắc mặt Đỗ Tú Dĩnh tái nhợt, hơn nữa trên người cũng có vô số vết thương. Xem ra là bị thương không nhẹ, đang chữa trị. Người chết là một nữ tu trẻ tuổi. Vết thương của cô Diệp Mặc có thể nhìn ra. Nữ tu này là do Đỗ Tú Dĩnh giết. Vì hắn đưa cho Đỗ Tú Dĩnh hai tấm băng tiễn phù cấp 9. Hai tấm băng tiễn phù này hắn quên mất từ nhẫn chữ vật của ai đấy ra. Trước cũng chưa dùng, nên vứt cho Đỗ Tú Dĩnh, còn nữ tử trước mặt thì chết bởi băng tiễn phù. Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc ra ngoài, trong mắt lập tức hiện ra tia vui mừng hớn hở nói: "Diệp đại ca, anh cuối cùng đã ra ngoài. Có chuyện gì rồi?" Diệp Mặc hỏi lại một câu, nhưng Đỗ Tú Dĩnh chưa trả lời. Hai đường độn quang tiến lại trong nháy mắt. Một tu sĩ hóa chân, một tu sĩ hư thần tầng thứ tư. Tên tu sĩ hóa chân không ngờ đã là tu vi hóa chân tầng 9. Còn cao hơn Diệp Mặc một chút. "Ai dám giết đệ tử môn hạ của ta?" Tên tu sĩ hóa chân còn lại chưa đến nơi, giọng nói tức giận đã truyền đến. Tên tu sĩ hóa chân này sắc mặt tối sầm, cũng không biết vì đệ tử gã bị người giết nên vẻ mặt của gã tức giận tối sầm lại, hay vì mặt gã vốn đã tối sầm như vậy. Diệp Mặc liếc nhìn hai đường độn quang đến đây, ra hiệu Đỗ Tú Dĩnh tiếp tục nói. Đỗ Tú Dĩnh biết sự lợi hại của Diệp Mặc, bình tĩnh trở lại. Cô chỉ tu sĩ hư thần tầng thứ tư vừa mới đến. Tôi đang tu luyện pháp bảo phi hành, tên này và nữ tu kia đến đây. Hai người sau khi bàn bạc xong, một người muốn pháp bảo phi hành, người còn lại muốn... Đỗ Tú Dĩnh chưa nói ra, Diệp Mặc đã hiểu. Chân khí phi hành thượng phẩm hắn đưa cho Đỗ Tú Dĩnh. Hai tên tu sĩ này sau khi đấy tú tí xinh đẹp như vậy, lại có chân khí phi hành thượng phẩm lập tức động lòng. Hai tên tu sĩ hư thần liên thủ muốn chế ngự Đỗ Tú Dĩnh hẳn là không vấn đề. Nữ tu chắc chắn muốn chân khí phi hành, còn nam tu kia nói không chừng muốn thân thể Đỗ Tú Dĩnh, còn muốn cả nhận chữ vật. Chỉ có điều hai người không ngờ thứ mà Diệp Mặc đưa Đỗ Tú Dĩnh quá nghịch thiên. Đỗ Tú Dĩnh ngon lành dùng băng tiễn phù giết chết một người còn lại chỉ có thể chạy trốn. Còn lai địch của nam nữ tu kia rõ ràng không bình thường, tùy tiện dẫn tới là tu sĩ hóa chân tầng 9. Cũng không biết ở chỗ nào trong Nam An Châu có nhiều hóa chân như vậy. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 kia nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng cạnh Đỗ Tú Dĩnh lại kinh ngạc ngẩng đầu dò xét Diệp Mặc một chút, cuối cùng phát hiện gã căn bản không quen biết Diệp Mặc. Nhưng vì Diệp Mặc ở trong này, gã cũng không bước lên ra tay mà lạnh lùng nhìn Diệp Mặc hỏi. Người là tu sĩ hóa chân, ra tay với tu sĩ hư thần môn hạ ta, không sợ mất thân phận sao? Diệp Mặc cười khẩy, căn bản chẳng thèm trả lời. Tên tu sĩ hóa chân này chỉ cần vừa động thủ hắn sẽ lập tức giết chết. Hắn vừa nãy đến tu sĩ hư tiên cũng giết, còn để ý đến một tên tu sĩ hóa chân tầng 9 sao? Hai tên tu sĩ này khí tức, hơi nước trên người cũng rất nặng. Diệp Mặc đoán chừng hai người này là từ Vô Tâm Hải đến. Tên tu sĩ từ Vô Tâm Hải không biết hắn cũng là chuyện bình thường. Tên tu sĩ hư thần tầng thứ tư vội vàng. Sư phụ, người đó là do người con gái giết. Tên tu sĩ hóa chân đen mặt kia sao không biết người kia là do Đỗ Tú Dĩnh giết. Nhưng vì tu vi Diệp Mặc cũng không chênh lệch với y nhiều, y cần Diệp Mặc tỏ thái độ. Bây giờ Diệp Mặc căn bản lười chẳng thèm để ý, thực sự là tức giận lập tức tăng cao. Y cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc, quay sang nói với Đỗ Tú Dĩnh. Người tự sát để, ta cho ngươi một cái xác toàn thây. Đỗ Tú Dĩnh không chút nào do dự phản kích. Ta ở đây luyện hóa pháp bảo, đệ tử ông đến cướp pháp bảo, chẳng lẽ ta còn không được ra tay chào đón? Động phủ của chúng tôi chính là ở trong này đều là địa bàn của chúng tôi. Cô không có ra gì đến tu luyện ở địa bàn chúng tôi, chẳng lẽ không thể đuổi cô đi được sao? Tên tu sĩ hư thần tầng thứ tư lập tức hung hãn, gã cho rằng chỉ cần sư phụ ở đây, hai tu sĩ đối diện này chỉ là chịu chết. Đương nhiên sư phụ nói tên tu sĩ trẻ tuổi kia là hóa chân, hắn trẻ tuổi như vậy cho dù là tu vi hóa chân thì cũng có hạn, sư phụ trong tay nói không chừng cũng không thể kiên trì được vài tích tắc. Đỗ Tú Dĩnh nghe thấy lời không chút đạo lý này lập tức sắc mặt trở nên khó coi, nhưng Diệp Mặc chưa nói gì, cô cũng không mở miệng phản bác. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng, một tu sĩ hóa chân tầng 9 dẫn đệ tử mình xuất hiện trong này mở một động phủ tu luyện sao? Linh khí nơi này thiếu thốn như vậy, cho dù có nơi để tu luyện cũng không thể chọn đây được. Diệp Mặc không cho rằng tên tu sĩ hư thần tầng thứ tư này nói vớ vẩn, vì hắn nghe ra lời nói đối phương là thật. Nói cách khác, động phủ bọn họ đúng ở chỗ này, chuyện kỳ quặc như vậy tất có vấn đề. Thấy Diệp Mặc dường như chùn chân, cũng không phản bác lời nói của mình, tên tu sĩ hóa chân tầng thứ tư kia trong lòng cũng biết, y bỗng nhiên nói với Đỗ Tú Dĩnh. Giết người phải đền mạng, cho cô mười mấy giây để tự sát, nếu không tôi sẽ ra tay. Cô cũng không được toàn thấy đâu, mà sẽ biến thành màn máu. Diệp Mặc không nói câu gì, bỗng nhiên lạnh nhạt. Giết người phải đền mạng, căn bản không cần hỏi đúng sai hay không. Không sai, trong mắt tôi giết người phải đền mạng, cho dù đệ tử tôi có phải mắc phải lỗi lầm như thế nào, tiện nhân đó có thể so sánh với đệ tử tôi sao? Đừng cho rằng anh là hóa chân tầng 8 thì có bản lĩnh dài dòng cùng tôi. Nếu trọng giận tôi thì anh cũng phải đền mạng. Tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 9 này cảm thấy Diệp Mặc còn cách xa tu vi của y. Hơn nữa Diệp Mặc dường như cũng có chút yếu thế, cho nên những lời nói của y với Diệp Mặc càng lúc càng không khách khí, ngư khí càng lúc càng ngoan cố hơn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bỗng nhiên giơ một cánh tay, một đường đao phóng ra. Tên tu sĩ hư thần tầng thứ tư còn chưa kịp phản ứng đã bị đường đao này chém thành màn máu. Cho dù sư phụ của gã, tên tu sĩ hóa chân tầng 9 kia cũng chưa kịp phản ứng. hoặc là y có kịp phản ứng thì cũng không có cơ hội ra tay cứu giúp. Tên tu sĩ hư thần chết dưới một đường đao gió, đây là một kiểu châm chọc, nhưng Diệp Mặc lại giống như không có chuyện gì nói với tên tu sĩ hóa chân tầng 9. Ta cũng vừa giết đệ tử cao quý của ngươi rồi, chắc là trọng giận ngươi rồi nhỉ. Hơn nữa ta nói nhiều như vậy cũng coi như dài dòng rồi, ngươi nhanh chóng bắt ta đền mạng đi. Đỗ Tu Dĩnh bật cười một tiếng, cô làm gì còn không nhìn ra đây là Diệp Mặc cố ý. Nếu dựa vào Diệp Mặc đến 9 tên tu sĩ hóa chân đan thành cũng có thể giết chết, làm gì để ý tới tên này. Tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 9 mặt đen thấy Diệp Mặc giết đệ tử mình ngay trước mặt mình, sắc mặt lập tức cực kỳ khiếp sợ. Một đường đao gió phóng ra, y cũng chưa có cơ hội ngăn lại, nhưng có thể thấy tu vi đối phương so với gã thì còn cao, chứ không thấp. Y căn bản không trả lời câu nói của Diệp Mặc, ngay sau đó phóng ra một phiến đầu lâu khô khốc, nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói, người rốt cục là ai? Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tới lời của tên tu sĩ, thậm chí đến pháp bảo cũng không thèm phóng ra, trực tiếp chắp tay sau lưng. Đồng phủ của ngươi gần đây đúng không? Tên tu sĩ mặt đen theo bản năng gật đầu. Đúng vậy. Nói xong y cảm thấy mình có chút yếu thế, lớn tiếng quát lên, người rốt cục là ai? Những tu sĩ nổi tiếng Nam An Châu ta đều biết, tuyệt đối không có người nào trẻ tuổi. Diệp Mặc nghe thấy lời này liền biết tên tu sĩ mặt đen này lâu lắm rồi chưa đến Nam An Châu, nếu không y không thể nào nói ra lời này. Người đến hộ cúc lĩnh vực động phủ có phải mục đích không để ai biết được đúng không? Diệp Mặc cũng không còn hứng thú mà lãng phí thời gian tiếp tục hỏi. Ngươi muốn chết? Tên tu sĩ mặt đen kia không thèm để ý đến Diệp Mặc là ai nữa, phiến khô lâu trong tay mang theo một mảnh bóng đen. Chỉ trong chốc lát, bầu trời xung quanh chỗ này đang lập tức âm trầm, chỉ còn lại đường ánh sáng yếu ớt, mà trong đường ánh sáng yếu ớt này, vô số đầu lâu từ trong pháp bảo tu sĩ kia xông ra. Đỗ Tu Dĩnh theo bản năng dùng mình, cô cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô là thân thể thuần âm, cảm giác như này cũng không thể nào chịu đựng được. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng sải bước, tử đao trong tay không chút dấu hiệu nào lập tức bổ ra. Đối với tu sĩ hóa chân tầng 9 bình thường như này, hắn thực cũng không cần tốn nhiều sức lực. Đường đao màu tím xẹt qua, những chiếc đầu đâu màu đen phủ cửa trời kín đất kia như bị Diệp Mặc đánh cho sợ hãi quay về phiến khô lâu kia. Đây là trời, đây là ánh sáng. Tu sĩ mặt đen kia sắc mặt biến đổi, y cũng đã từng nhìn thấy. Tu sĩ mặt đen kia sắc mặt biến đổi, y đã từng nhìn thấy rất nhiều người dùng cách này phá giải vạn khô hồn lâu phiên này của y. Nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy đao này như của Diệp Mặc, dễ dàng phá vỡ vạn hồn khô phiên. Dễ dàng phá vỡ vạn hồn khô lâu phiên. Quý vị, chắc là từ lần sau là mình không đọc ngon được nữa. Mấy hôm trước thì mình cũng có đi khám thì bác sĩ đang nói là mắt của mình rất là yếu. Mà nhìn lâu vào trong màn hình thì nó sẽ bị mỏi. Nãy ở mình đọc thì mình cũng thấy là nó mỏi dẫn đến cái việc là mình bị mắt mình nó không mở được ấy. Chắc là từ giờ mình sẽ đọc ọp thôi, mình thu lên trên này để xong rồi mình cắt ghép những cái đoạn sai, đọc như này thì nó không đảm bảo chất lượng. Cảm ơn bạn Trương Chí Siêu quan tâm nhé. Ở hôm qua mình đọc mà mình bị choáng, cái đoạn đọc nó không ổn nên mình bỏ đi, mình đọc lại. Lát nữa thì mình sẽ cố gắng thu một tập nữa để lên cho quý vị, chứ mình sẽ không đọc on như này được nữa. Quý vị thông cảm giúp mình. Vì hiện giờ mắt mình nó yếu quá, nó không ra được nắng, ra nắng thì nó sẽ bị gọi là nói là ra nắng thì nó bị mất màu sắc luôn ấy. Thì mày mình đang phải uống thuốc này cho nó mắt nó phục hồi, nó khỏe hơn. Ngồi máy tính nhiều quá dẫn đến cái việc mắt mình bị yếu. Giờ thì thôi thế nhá, mai mình sẽ đọc off thôi, đọc on này không đảm bảo chất lượng. Cảm ơn quý vị nhé, chào gặp lại quý vị sau.